Đạo, chương 1634, Mang Long, góc truyện audio.com, .gt, giả, Nhạc Nghị kính cẩn hành lễ, đã cảm ứng được bệ hạ Ngữ Phong đang lúc để lộ ra sát ý, cướp bóc tiêu thần đám người truyền. Xác nhận săn thú tinh hệ trung mỗ chỉ hung thú lão bất tử gây nên. Mà cứ như vậy, tiêu thần đám người sợ là đã giữ nhiều lành ít. Trương Đảm, tiêu thần hai người trước sau táng thân săn thú tinh hệ bên trong. Lại có mười mấy tên sáng thế cảnh tu sĩ đều vẫn lạc. Loại này tổn thất, mặc dù Yến Hoàng cũng không cách nào dễ dàng thừa nhận. Hơn đã khơi dậy trong lòng hắn sát cơ. Xem ra chuyện này sau, săn thú tinh hệ trong đích man thú, không thể thiếu phải được bị một cuộc rửa sạch. Nói đến đây nơi, Yến Hoàng, Nhạc Nghị hai người đồng thời an tĩnh đi xuống, mở ra săn thú tinh hệ một chuyện. Bản ý là vì Đại Yến chiêu dụ cường giả, tăng cường Đại Yến số mệnh, cùng với trong tương lai nhưng dự chủ đại chiến trong đích phần thắng. Nhưng hôm nay thần xui quỷ khiến, chuyện cũng đã vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay phạm vi. Xét đến cùng, chuyện này có Yến Hoàng suy nghĩ không chu toàn, chưa từng bày ứng đối thủ đoạn chi cố. Nhưng điểm này mặc dù biết được, cũng quả quyết không thể nói ra miệng. Làm Đại Yến đứng đầu, Yến Hoàng mặc dù sai lầm rồi, cũng là không sai. Ngoài ý táng thân săn thú tinh hệ, chỉ có thể coi là tiêu thần đám người mình số mệnh chưa đầy. Bất quá vào thời khắc này, chuyện rồi lại xuất hiện không thể tiên đoán biến cố. Một đạo khổng lồ bóng đen ra hiện tại đồ ảnh trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng tiêu thần đám người biến mất nơi gào thét đi. Đợi đến nhìn đích thực cắt, mới phát hiện bóng đen này chính là dường như long tựa như dao man thú. Kia hình thể dài chừng vạn dặm, đỉnh đầu sinh ra độc giác, đỏ ngầu như máu tản ra quỷ dị tia máu. Màu đen lân giáp trải rộng toàn thân, mỗi một khối cũng chừng 10 trượng lớn nhỏ. Dưới bụng 9 chân, móng nhọn như loan câu, tản ra lạnh như băng hàn mang. Mang Long, Yến Hoàng, Nhạc Nghị hai người đồng thời quát khẽ mở miệng. Hiển nhiên nhận biết đồ ảnh chung xuất hiện man thú, mặt lộ vẻ ngưng trọng ý. Mang Long, săn thú tinh hệ chung tiếng tăm lừng lẫy cổ xưa hung thú chi một, còn sống liễu hàng tỷ năm tháng. Năm đó bị Đại Yến cường giả tự mình phong trấn tiến vào trong đó. Hôm nay tuy có đại trận lực trấn áp, lực lượng của nó được áp chế, nhưng cũng đủ để sánh ngang sáng thế chí cường giả. Chẳng lẽ chuyện này cùng nó cũng có liên quan? Nếu thật sự là như thế, mặc dù Nhạc Nghị xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem nó bắt lại. Mang Long chưa nhích tới gần tiêu thần đám người biến mất đất, thân hình khổng lồ đột nhiên cứng đờ, dương ra một tiếng bi thương gầm thét, trong thống khổ ẩn chứa vô cùng tận bạo ngược cùng điên cuồng sát cơ. Sau một khắc, này hung thú giống như nổi điên liễu loại, gào thét vọt tới tiêu thần đám người biến mất nơi. Cái đuôi lớn vung lên, hướng hư không nơi ngang nhiên rơi đập, tử vong thần quốc trời cao chợt hỏng mất, từng đạo màu đen cái khe, lấy một loại tốc độ kinh người hướng quanh thân thật nhanh khuếch tán. Cả thần quốc đều ở đây điên cuồng công kích đến lạnh rung run rẩy, gần như hỏng mất. Mà cùng lúc đó, tàn khốc bạo ngược hơi thở chợt phủ xuống, hơi thở mênh mông như hải kinh khủng tựa như uyên, cảm ứng chung làm lòng người thần rung động, gần như muốn hỏng mất. Viễn cổ thập mục xà tử vong thần quốc nhanh chóng hỏng mất. Cũng không phải là đơn giản vỡ vụn, mà là đang ngoại bộ lực lượng ở dưới một loại hoàn toàn hủy diệt. Xuyên thấu qua trời cao cái khe, có thể rõ ràng thấy mênh mông tinh không? Đó là săn thú tinh hệ. Tiêu thần con ngươi kịch liệt co rút lại, xoay người nhìn về phía kia hỏng mất trời cao. Xuyên thấu qua đen nhánh cái khe, tầm mắt của hắn dừng lại dưới bên ngoài kia cự vô bá thân ảnh trên. Cảm ứng đến nó kinh khủng hơi thở cùng tàn sát bừa bãi sát ý, trong lòng hắn hung hăng trầm xuống. Đây là một chỉ đã đạt tới hung thú cấp bậc kinh khủng man thú. Mà nhất đột nhiên hắn chấn động một chút cũng đang cho. Này man thú khí tức trên thân. Cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. Mà cổ cảm giác đến từ chính đã chết đi viễn cổ thập mục xà. Săn thú tinh hệ trung sinh sôi bị phá hủy tử vong thần quốc kinh khủng hung thú. Tất nhiên cùng viễn cổ thập mục xà có cực kỳ thân cận quan hệ. Nếu không tất nhiên sẽ không có loại này huyết mạch cùng thừa hơi thở. Nói cách khác, này chỉ sở đáng sợ hung thú. Có thể có là viễn cổ thập mục xà bậc cha chú hoặc là tổ tông. Nhất niệm điểm, tiêu thần sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Nghĩ đến viễn cổ thập mục xà trước khi chết cuối cùng một tiếng gầm thét. Có lẽ chính là một loại truyền lại tin tức phương pháp. Cho nên trong thời gian ngắn nhất, này hung thú mới có thể đến. Mà giờ khắc này viễn cổ thập mục xà đã bị chém giết. Mặc dù không phải là hắn một người xuất thủ bố trí. Nhưng thi thể của nó hôm nay đang hắn nhẫn chữ vật chung. Tiêu thần cũng không nhận ra này chỉ bị cừu hận cùng lửa giận che mắt hai mắt kinh khủng hung thú. Sẽ bỏ qua cho hắn tên này sát hại nó hậu bối cừu địch. Mang long cũng không phải là long. Nhưng hắn trong cơ thể quả thật có bộ phận long tộc huyết mạch. Mà chết viễn cổ thập mục xà còn lại là nó cùng một chỉ giống cái viễn cổ thập mục xà kết hợp sau sở sinh. Nam nhi độc nhất kế thừa viễn cổ thập mục xà tương đối cường đại xuất thân. Nhưng dung hợp hắn cùng với viễn cổ thập mục xà lực lượng. Huyết mạch phẩm cấp cực cao. Chính là chân chính man thú hoàng giả. Đề phòng dừng lại nó bị tu sĩ phát hiện. Những năm gần đây mang long vẫn hết sức đem nó ẩn núp trong bóng tối. Đợi chờ nó đột phá tự thân hạn chế. Ra đời linh trí tấn chức hung thú một ngày. Lấy viễn cổ thập mục xà tiềm lực. Một khi hóa thân hung thú mở ra liễu linh trí. Ngừng tụ nguyên thần sau tiếp thu trong huyết mạch truyền thừa lực lượng. Thực lực là có thể chỉ trong một thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Thậm chí có đột phá sáng thế một cảnh. Đạp thiên ba bước tấn chức hồng mông có thể. Cũng là đánh vỡ săn thú tinh hệ trói buộc. Khiến nó một lần nữa khôi phục tự do lớn nhất hy vọng. Nhưng ở hôm nay, nó nhưng đã chết. Mặc dù lúc trước cũng đã cảm ứng được liễu tử vong của nó. Nhưng cho tới giờ khắc này, mắt thấy thần quốc hỏng mất hủy diệt. Mang lòng mới không thể không đối mặt sự thật này. Nếu là viễn cổ thập mục xà không chết, thần quốc sao lại dễ dàng như thế liền bị hủy diệt. Mang long mặc dù bạo ngược thích giết chóc, chính là săn thú tinh hệ trung tiếng tam lừng lẫy hung thú. Nhưng đối với cho duy nhất nam nhi độc nhất, bất luận là từ hậu bối huyết mạch thương yêu, hay là đối với nó kinh khủng tiềm lực coi trọng, cũng trút xuống liễu nó vô số tâm huyết, đem hết toàn lực, trợ giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay đã đến nó bước ra một bước, tiến hóa làm hung thú cuối cùng cơ hội. Mang long coi là định nam nhi độc nhất tỉnh lại chi kỳ gần tới. Mới có thể đi bắt giết man thú trung cường giả. Vì nó cung cấp huyết thực. Lấy cung nam nhi độc nhất thuận lợi đột phá. Nhưng đang ở nó rời đi thời điểm. Nam nhi độc nhất nói trước thức tỉnh. Lại bị chém giết. Nó một đôi khổng lồ trong mắt trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc. Trong hơi thở phun ra hai đạo thường xương trắng. Thân thể cao lớn bởi vì tức giận cùng thống khổ mà khẽ run. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Sát cơ mạnh kinh thiên động địa. Chấm, hủy diệt thần quốc sau. Mang long kinh khủng đến kinh người thần niệm điên cuồng bộc phát chui vào thần quốc trong. Cảm ứng đến nam nhi độc nhất tử vong sau đích hơi thở. Bằng vào huyết mạch ở giữa liên lạc. Bất luận lấy vật gì cách trở. Nó cũng có thể cảm ứng được nam nhi độc nhất thi thể chỗ ở, vẻn vẹn là ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Ở kinh khủng thần niệm điên cuồng quét ngang, nó cũng đã tìm được rồi sát hại nó nam nhi độc nhất hung thủ. Tu sĩ, lại là tu sĩ, mang long thân thể có lấy trong nháy mắt cương cố. Nếu là đang tìm thường lúc, từ đối với ký kết khế ước tuân thủ cùng kiêng kỵ. Hắn sẽ không đối với tu sĩ xuất thủ. Nhưng giờ phút này, Nam Nhi độc nhất bị giết sau đích lửa giận, rất nhanh liền đem nó hoàn toàn bao phủ. Bất luận là người nào, giết Nam Nhi độc nhất của nó, đều phải chết, vỡ vụn thần quốc chung. Tiêu Thần như rơi vào hầm băng, cả người trong nháy mắt cứng còng. Toàn thân máu tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành băng. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ để cho đầu hắn ra tê dại. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sẽ gặp bị trực tiếp xóa đi. Cảm giác như vậy như thế rõ ràng. Rõ ràng đến hắn không có bất kỳ hoài nghi. Nếu như hắn cũng không làm ra phản kháng. Hôm nay chính là hắn vẫn lạc chi kỳ. Tiêu Thần thân thể đột nhiên chấn động. Mạnh mẽ từ vẻ này bị chấn áp trong trạng thái dãy giụa ra. Sắc mặt trực tiếp hóa thành trắng bệch. Không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Chưa bị công kích, chẳng qua là vì tránh thoát kia một cổ vô hình khí thế. Cũng đã để cho hắn bị thương nặng. Lấy hắn giờ phút này toái nguyên sau lực lượng chưa hoàn toàn suy thoái trạng thái như cũ không chịu được như thế. Này hung thú lực lượng mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sáng thế chí cường giả. Có lẽ mạnh hơn, n, nếu là đợi đến nó chân chính xuất thủ. Có lẽ Tiêu Thần ngay cả phản kháng cơ hội cũng muốn mất đi. Khoảng cách gần như vậy Tần Lâm tử vong. Ở lạnh như băng hủy diệt hơi thở uy hiếp. Tiêu Thần không có chút gì do dự. Trên tay linh quang lóe lên. Đà Thiên La Bàn đã trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Thả ra chói mắt màu vàng linh quang. Bén nhọn hơi thở phóng lên cao. La bàn chỉ hướng trước trong nháy mắt khóa liễu thần quốc ngoài mang long hơi thở. Diệt thần tiễn thả ra vô cùng kinh khủng hủy diệt hơi thở. Mang long tâm thần đột nhiên run lên. Phô thiên cái địa thần thức chiều dâng cũng trong nháy mắt dừng lại. Nó một đôi khổng lồ trong mắt xuyên thấu qua hỏng mất cái khe rơi vào thần quốc trong. Nhìn một ít bôi chói mắt kim quang. Toát ra khiếp sợ kiêng kỵ. Bị cổ hơi thở này khóa, nó cảm ứng được liễu thật lớn nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được tánh mạng của nó. Mang long tu vi đã là sáng thế chí cường giả, hơn nữa thân thể cường hãn không thể phá vỡ. Trừ phi đặt chân hồng mông tu sĩ xuất thủ, nó tự tin thế gian không người nào có thể giết nó. Nhưng giờ phút này từ nơi này vẻ kim quang trung cảm ứng được nguy cơ nhưng như thế rõ ràng. Để cho mang long thân thể cứng còng, theo sát phía sau bén nhọn sát chiêu bị sinh sôi cắt đứt cách trương.